Ngận thuần ngận ái muội, chương 890, xúc động là ma quỷ, góc truyện audio.com, Ngụy Thiến gật đầu rồi vào phòng ngồi đó chờ cổ tỷ. Vừa vào phòng, Ngụy Thiến ngẩn ra một chút, hắn thấy móc treo trong phòng đều là đồ lót đầy gợi cảm của cổ tỷ. Ngụy Thiến không khỏi cảm thấy phấn chấn trong lòng, Ngụy Thiến ở trường luôn ra vẻ quân tử nhưng thực ra hắn như Châu Nhược Quang, đều là kẻ rất dâm đãng. Bây giờ thấy đồ lót trước mặt hắn không nhịn được đưa tới úp mặt vào đó xem có mùi của cổ tỷ trên đấy không. Đang ngửi thì cửa phòng được mở ra, cổ tỷ mang theo một cô ả đi vào. Mặc dù Ngụy Thiến nghe tiếng mở cửa nên nhảy ra vài bước cố ra vẻ bình thường. Nhưng hắn vẫn chậm và bị cổ tỷ nhìn thấy, chẳng qua cổ tỷ lại thấy vui mừng. Ngụy Thiến càng si mê ả, đường sau này của ả càng tốt. Có Ngụy Thiến ủng hộ, sau này ả muốn mở hàng riêng ở Tùng Giang cũng không khó. Chẳng qua con ả sau lưng cổ tỷ không thấy, cổ tỷ không thể để cho ả nhìn thấy gì, cho dù Ngụy Thiến không phản ứng nhanh, cổ tỷ cũng cho hắn thời gian phản ứng. Ngụy thiếu gia, người tôi đã tìm tới, cậu thấy thế nào? Cổ tỷ cười hì hì nhìn Ngụy Thiến, Ngụy Thiến cố làm mình bớt suy nghĩ đến cái đó, hắn ngẩng đầu nhìn con ả kia. Người cũng được, mông to, ngực nở, nếu không phải biết ả này bị bệnh thì ngay cả Ngụy Thiến cũng động tâm. Nhưng nếu biết tình hình của con ả này, Ngụy Thiến tự nhiên không có hứng thú, cũng không dám. Ngụy Thiến gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó tiện tay mở ví lấy một tệp tiền 100 tệ ném lên bàn. Đây là 50.000, cho cô làm một chuyện được chứ? Cô nếu đồng ý thì tôi nói kế hoạch ra, nếu không thì cô có thể đi. Đồng ý. Ả này thấy tệp tiền, mắt sáng rực lên. Ả vốn bị bệnh nên không thể tiếp khách kiếm tiền, lại còn tốn tiền chữa bệnh. 50 ngày này sao ả không cần? Vì vậy không hề suy nghĩ liền đồng ý. Được, cô đã đồng ý thì tôi sẽ nói. Cô tên gì? Ngụy Thiến gật đầu nói. Em tên Tiểu Diễm, cô ả nói. Tôi hỏi cả tên chứ không phải nhũ danh. Ngụy Thiến nhíu mày nói. Ngụy thiếu gia, tên bọn em phải giữ bí mật. Cái này, cô ả có chút khó xử mà nói. Mẹ nó chứ, Ngụy Thiến phất tay nói. Tao tìm mày để đóng kịch, mày phải có một cái tên đó. Đến lúc đó gọi mày là gì? Ồ, em tên Triệu Tiểu Diễm. Tiểu Diễm vội vàng nói. Triệu Tiểu Diễm. Ngụy Thiến định nói tiếp nhưng ánh mắt lại thấy đồ lót của cổ tỷ, vì thế ngọn lửa dục lại bốc lên. Hắn lại nhìn cổ tỷ nên càng không thể kiềm chế được. Vì thế phất tay nói với Tiểu Diễm, vậy cô đến phòng 318 đi, anh họ tôi ở đó sẽ nói rõ kế hoạch với cô. Cô phối hợp với hắn ta là được, tôi còn có việc, cô đi đi. Vâng, Tiểu Diễm lấy được tiền là quan trọng nhất. Ả gật đầu chỉ tiền trên mặt bàn rồi nói. Vậy tiền trên bàn, cầm trước 20.000, sau khi xong việc thì trả nốt 30.000. Ngụy Thiến phất tay nói. Cảm ơn anh. Tiểu Diễm cầm hai xấp tiền rồi vui vẻ đi tìm Châu Nhược Quang. 20.000 không ít mà, cho dù chuyện không thành thì cũng kiếm được nhiều mà. Cổ thì có chút buồn bực, sao Ngụy Thiến nói một nửa đã đuổi Tiểu Diễm đi. À, vừa định mở miệng thì bị Ngụy Thiến ôm vào, cổ thì kêu lên một tiếng. Ngụy thiếu gia, cậu, không được, tôi không nhịn được nữa. Còn điếm này, trong phòng treo đầy đồ lót. Ngụy Thiến lập tức cởi quần áo ra. Ngụy Thiến có hứng thú, cổ tỷ sao không phối hợp? Đây chẳng phải điều ả thích sao? Ả liền thành thạo khơi dậy dục vọng của Ngụy Thiến, chỉ trong nháy mắt cả phòng đầy tiếng rên rỉ. Tiểu Diễm cất 20.000 đi, góc truyện audio.com, rồi chạy đến phòng mà Ngụy Thiến nói. Gõ cửa thì bên trong có người hỏi, ai thế? Vào đi. Tiểu Diễm đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào, thấy Châu Nhược Quang, Tiểu Diễm nhẹ nhàng nói. Chào anh, em được Ngụy thiếu gia gọi tới. Ồ, là em họ tôi ư? Châu Nhược Quang đang chơi game nghe thấy giọng nói êm tai làm hắn ngứa ngáy. Hắn ngẩng đầu liền giật mình. Trời ạ, con bé này đẹp thế. Ngụy thiếu gia nói còn có chuyện khác, bảo em đến đây nghe lời anh. Tiểu Diễm dịu dàng nói. Nói đùa à, vừa cầm 20.000 sao có thể không vui. Nghe anh hết ư? Châu Nhược Quang hơi rung động, không thèm để ý có thằng khiêu chiến trong game, hai mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào Tiểu Diễm. Thằng bên kia thấy sắp thắng mà Châu Nhược Quang lại không chơi, hắn tức giận nhắn tin. May lên, chết rồi à? Mẹ nó chứ, mày biết thua nên kéo dài thời gian à? Tiểu Diễm đang sung sướng vì có được 20.000 nên không chú ý vẻ mặt của Châu Nhược Quang. Ả gật đầu nói, đúng vậy, Ngụy thiếu gia nói em phối hợp với anh. Châu Nhược Quang nghe vậy liền không nhịn được nữa. Hắn là tên rất háo sắc, Ngụy Thiến còn đỡ, thường xuyên có nơi giải quyết sinh lý. Nhưng Châu Nhược Quang thì khác. Bình thường hắn đều ở trong trường, nhiều nhất chỉ là xem phim AV rồi tự giải quyết mà thôi. Hắn chưa từng có kinh nghiệm chính thức với phụ nữ, lần này bị Tiểu Diễm trêu chọc liền sao có thể nhịn được. Nhiệm vụ của em là làm bạn gái của anh. Châu Nhược Quang thầm nghĩ đối phương là gái làng chơi nên dù Chút cũng không sao, vì thế Dâm Đãng nói. Vì để không bị sơ hở, hai chúng ta làm quen chút. Làm quen như thế nào? Tiểu Diễm vội vàng hỏi. Ả muốn lấy nốt 30.000 nên rất chú ý lời Châu Nhược Quang nói. Là như thế này, Châu Nhược Quang không thể chịu được nữa mà đi tới ấn Tiểu Diễm xuống sofa, đè lên. Tiểu Diễm sừng sốt, chẳng lẽ Ngụy Thiếu Gia không nói với tên này là mình bị bệnh sao? Hay là Ngụy Thiếu Gia muốn mình hại thằng này? Tiểu Diễm do dự một chút định nói ra nhưng không nói được. Bởi vì Châu Nhược Quang đã đè chặt môi Ả, Tiểu Diễm vừa sợ vừa không biết nên làm như thế nào. Chẳng qua đến lúc cuối cùng Tiểu Diễm dùng hết sức né tránh. Anh, Châu Nhược Quang còn tưởng Tiểu Diễm không muốn liền tức giận. Mày lắm cho thế hả? Em họ tao không bảo mày phối hợp với tao sao? Tao bảo mày làm gì thì mày làm như vậy đi. Mày cầm tiền rồi cơ mà. Lát nữa mày không phải cũng ngủ với thằng khác sao? Không phải, Tiểu Diễm thấy Châu Nhược Quang tức giận liền vội vàng giải thích. Em gì mà em, Châu Nhược Quang trừng mắt nhìn hét lớn. Mày nếu không muốn thì tao bảo em họ tao đổi người. Đừng mà nghe sẽ đổi người. Tiểu Diễm càng sợ, Ả không dám làm trái ý Châu Nhược Quang nữa nhưng vẫn nhắc. Hay là chúng ta dùng biện pháp an toàn, đừng trực tiếp như vậy. Dùng cái rắm, Châu Nhược Quang bây giờ đã là tên trên cung rồi, không bắn không được. Không nghe Tiểu Diễm nói. Xong chuyện này thì cô uống thuốc đi. Tiểu Diễm thấy chuyện đã thành ra như vậy liền không có biện pháp, Ả ra sức phối hợp với Châu Nhược Quang. Châu Nhược Quang thấy Tiểu Diễm phối hợp như vậy càng sung sướng, không lâu sau hắn phòng ra rồi lại thêm lần nữa. Chẳng qua Châu Nhược Quang nhìn đồng hồ thấy đã hơn tiếng, nếu để Ngụy Tiến về thấy thì không hay. Ít nhất hắn sẽ mất mặt, vì vậy hắn vội vàng bảo Tiểu Diễm mặc quần áo vào. Chuyện vừa nãy không được nói với em họ tôi, nếu không tôi có thể cho cô không được một xu. Châu Nhược Quang hung. Gocchuyenaudio.com, giữ uy hiếp Tiểu Diễm. Dù sao Tiểu Diễm là kẻ đóng kịch với hắn, hắn chơi Ả trước thì sau này Ngụy Tiến biết cũng không vấn đề gì. Chẳng qua như vậy thì hắn mất mặt nên mới dặn Tiểu Diễm như vậy. Tiểu Diễm vốn sợ chuyện này bị Ngụy Tiến biết nên giờ Châu Nhược Quang nói như vậy sao còn từ chối. Sau chuyện này Ả cầm tiền chạy thật xa, Ngụy Tiến cho dù biết thì cũng quan hệ gì đến Ả. Châu Nhược Quang chờ Tiểu Diễm vào WC trang điểm lại, hắn cũng vào đó rồi ra ngồi trên sofa. Cách chương.